Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi già lên như diều gặp gió một. Lục Chi Ninh phản ứng rất nhanh. Vừa nghe Nguyên Cảnh khoe khoang, anh ta vừa nhắn tin cho Sở Lâm hỏi về chiếc nhẫn. Tốc độ trả lời của Sở Lâm rất nhanh, gần như chỉ trong vài giây. Sở Lâm, chỉ là mấy chiếc nhẫn giống nhau thôi. Chi Hạc, Khanh Khanh và em đều có. Lục Chi Ninh nhìn thấy tin nhắn, suýt chút nữa bật cười. Nói, Tô quán chủ sao có thể trực tiếp trao nhẫn. Hóa ra bọn họ đều có. Lúc này Nguyên Cảnh vẫn đang khoe chiếc nhẫn của mình. Lục Chi Ninh im lặng đưa tay che miệng, sợ mình không cẩn thận bật cười. Thậm chí anh ta còn muốn hét lên. Người đâu? Nhanh đi thông báo ngay. Tam gia bị điên rồi. Nguyên Cảnh khoe khoang một lúc rồi cúp máy. Anh không biết rằng, ở bên kia, gương mặt mo của Lục Chi Ninh kìm nén đến đỏ bừng. Vừa cúp máy anh ta đã cười phá lên. Cười một lúc lâu, Lục Chi Ninh mới muộn màng nhận ra. Đợi đã, anh ta cười cái gì mà cười chứ? Mấy người Nguyên Cảnh và Sở Lâm đều có chiếc nhẫn giống nhau do Tô quán chủ tặng. Vậy tại sao anh ta lại không? Anh ta không phải là khách hàng lớn của Huyền Thanh quán sao? Lục Chi Ninh chợt nhận ra, người đáng thương nhất chính là mình. Tốc độ Tô Cẩm rất nhanh. Chưa đầy nửa giờ, mấy chiếc nhẫn bạc bình thường đã biến thành nhẫn không gian. Cô lấy một chiếc đeo vào tay mình, nhét hết bùa trong túi vào chiếc nhẫn rồi vui vẻ bước ra khỏi phòng. Trên lòng bàn tay cô có ba chiếc nhẫn, chiếc nhỏ nhất là dành cho Diêu Khanh. Phương Chi Hạc, Sở Lâm, Diêu Khanh vui vẻ cầm chiếc nhẫn đeo vào tay. Bọn họ nhìn chiếc nhẫn, yêu thích không nỡ bỏ xuống, lúc thì cất điện thoại vào, lúc thì lại giống như làm ảo thuật xuất hiện trong lòng bàn tay. Ba người chơi quên cả trời đất. Dù cho Phương Chi Hạc xưa nay luôn bình tĩnh nhưng anh ta cũng đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay. Không muốn rời mắt, thế là, khi Nguyên Cảnh đi tới, anh nhìn thấy cả ba người đều đeo chiếc nhẫn giống mình. Nguyên Cảnh cố ổn định lại cảm xúc. Quên đi, anh đã biết đây là chiếc nhẫn mua cùng đợt. Anh phải bình tĩnh lại. Anh bình tĩnh bước tới nói, chúng ta đi ăn tối đi. Tô Cẩm đáp. Được rồi, nhưng chúng ta đợi một chút đã. Nói xong cô lấy ra một mặt dây chuyền nhỏ bằng bạc. Mặt dây chuyền hình lưỡi liềm. Đây là quà cho nhóc Chi Hàn. Dù sao thì nhóc Chi Hàn vẫn còn nhỏ. Không thể đeo nhẫn vì không phù hợp nên cô đã chọn cho cậu một chiếc mặt dây chuyền. Phương Chi Hàn nhốt mình trong phòng vì không có nhẫn. Hóa ra cậu mới là người đặc biệt nhất trong lòng sư phụ. Bọn họ đều có những chiếc nhẫn giống nhau. Chỉ có mặt dây chuyền của cậu là độc nhất. Tâm trạng của Phương Chi Hàn lập tức chuyển từ u ám sang tươi sáng. Hoa, em thương yêu sư phụ nhất. Vừa rồi cậu còn định giận dỗi. Nhưng nháy mắt đã được dỗ dành rồi. Ôi, cậu cứ tưởng mình bị phớt lờ. Nhưng hóa ra, cậu lại là người được sư phụ nuông chiều nhất. Sở Lâm đưa tay kéo Phương Chi Hàn chua chát nói, mặc dù em chưa phải là người lớn nhưng cũng đã gần 14 tuổi rồi. Đã lớn rồi, đừng lúc nào cũng cứ nũng nịu với sư phụ như thế. Phương Chi Hàn ồ một tiếng, rồi tiếp tục ra vẻ nũng nịu. Sở Lâm, anh ta tịch mịch quá mà. Tô Cẩm cười vui vẻ, trong mấy người chúng ta không phải cậu ấy là em út sao? Em út thì tất nhiên là phải nuông chiều rồi. Mấy người tập trung lại, vui mừng hớn hở cùng nhau đi ăn tối. Nguyên Cảnh hòa nhập với mọi người, cũng không hề cảm thấy mình lạc lõng chút nào cả. Ăn tối xong, Diêu Khanh có điện thoại gọi đến. Một lúc sau, cô ấy quay lại nhìn Tô Cẩm. A Cẩm, Lạc Minh gọi điện thoại tới. Anh ấy muốn đích thân đến gặp em để nói lời cảm ơn. Tô Cẩm mỉm cười nhận lấy điện thoại của Diêu Khanh. Lạc tiên sinh, anh không cần phải khách khí như vậy. Tô Cẩm nói, nghe thấy giọng Tô Cẩm, Lạc Minh vội vàng cảm ơn và bày tỏ lời xin lỗi. Tô quán chủ, tôi thực sự xin lỗi. Vốn dĩ tôi muốn đợi thương thế của cô khá hơn đã rồi mới đến thăm. Nhưng không ngờ lúc rời khỏi nhà nghỉ lại vội vàng đến vậy. Tôi vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn cô. Cách chương.